Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Đêm nay một cái đều chạy không thoát canh. 4. Bất quá không cần lo lắng, ta đã đem hắn mang đến. Đường Vũ Tranh cười lạnh nói: "Ân, Phàn gia thiếu gia đã ngươi đã đến, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi." Đường gia trong đôi mắt lóe lên một vệt hàn mang, liền Đường gia thủ hạ hơn 10 vị cao thủ đem lối ra gắt gao ngăn chặn. Bất quá Phiền Kính Ngữ lại là một mặt ý cười, không có chút nào toát ra lo lắng vẻ mặt. "Đường gia, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chúng ta vì sao xuất hiện ở đây sao?" Phiền Kính Ngữ cười thần bí. Đường gia trong lòng dừng lại, vẻ mặt biến đổi: "Ngươi có ý tứ gì?" "Rất đơn giản, ngươi có khả năng thử liên hệ hạ thủ hạ của ngươi. Bọn hắn khẳng định biết xảy ra chuyện gì." Phiền Kính Ngữ cười cười. Đường gia thủ hạ lập tức liên hệ Mặc Hãn, nhưng thật lâu chưa hồi phục. Liên hệ Địch gia cũng không có trả lời. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đường gia cũng có chút luống cuống, trên mặt lộ ra vẻ sầu lo. "Cha đừng nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ. Trước hết giết hắn." Đường Vũ Tranh trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. "Mục tiêu của các ngươi là ta. Đêm nay ta mục tiêu chỉ có một cái, giết người." Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đi đến đằng trước, cong môi cười cười. "Cái gì? Ngươi?" Đường Vũ Tranh cau mày. Cái này bị một mực bỏ qua gia hỏa lại muốn giết người. Mặt khác đều là như thế. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người mục tiêu đều tại Phiền Kính Ngữ thân bên trên. Đến mức Diệp Khuynh Thiên thì là cùng không khí một dạng. "Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết?" Đường Vũ Tranh sau lưng một tay hạ nhanh như tia chớp xuất kích. Một quyền đánh phía Diệp Khuynh Thiên. Nhưng Diệp Khuynh Thiên một cước đá ra, điểm tại đầu hắn bên trên. Cái tên này trực tiếp hoành bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung nổ thành hai nửa. Tê, đột nhiên xuất hiện một màn kinh đến ở đây tất cả mọi người. Nhất là Đường Vũ Tranh rung động không nhỏ. Thủ hạ của hắn thế nhưng là một vị võ giả, liền chết như vậy. Đường gia phát giác được cái gì, lập tức hạ lệnh: "Cho các ngươi một cái cơ hội biểu hiện, giết chết hắn." "Tốt." Liệp Ưng cùng Bạo Hổ trong đôi mắt sát ý tung hoành, đồng thời động thủ. Đừng nhìn Bạo thân hổ hình giống như núi nhỏ, lại linh hoạt dị thường, chằn chọc xê dịch ở giữa xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên chính diện. Không thể địch nổi nhất kích tầng tầng kéo tới, lôi kéo không khí truyền ra dọa người thanh âm. Một quyền đánh ra, sóng khí cuồn cuộn, đến mức Liệp Ưng theo đứng dậy trong chớp mắt, vậy mà tại chỗ biến mất, giống như là như u linh. Thời điểm xuất hiện lại là tại Diệp Khuynh Thiên phía bên phải, không có kẽ hở, nhất kích thẳng hướng Diệp Khuynh Thiên. Vô luận góc độ, cường độ, tốc độ đều có thể xưng hoàn mỹ. Phiền Kính Ngữ khóe mắt kinh hoàng, hai vị này hắn một cái đều không đối phó được, dù cho nửa bước võ vương Đường Vũ Tranh cũng sắc mặt cuồng biến. Hai người này có lẽ tu vi không bằng hắn, nhưng như thế nào kết hợp với nhau, quả nhiên là khó giải chi chiêu. Dù cho hắn đối đầu cũng chỉ có bại vong phần, chớ đừng nói chi là Diệp Tiêu Dao. "Tiểu tử chờ chết đi." Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên Diệp Khuynh Thiên tầm mắt phát lạnh, hai chân tàn nhẫn đạp đại địa, bước ra quỷ dị bước chân, thân ảnh giống như độc kia rắn một dạng ở trong sân chợt trái chợt phải một dạng lập lòe. Trong nháy mắt tránh thoát Bạo Hổ cùng Liệp Ưng công kích. Này loại huyền diệu bộ pháp làm người chưa từng nghe thấy. Bộ pháp này uy thế đặc biệt lớn, mỗi một chân đạp hạ đều có thể mang theo một trận sóng khí đến. Từ từ tấm vỡ vụn, bụi đất tung bay, vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy. Dùng Diệp Khuynh Thiên làm trung tâm, chung quanh khí kình tung hoành, bụi đất tung bay, nghiễm nhiên một đoàn cơn bão nhỏ giống như, bộ pháp mang ra khí thế cường đại phảng phất muốn nắm thôn phệ một dạng. Bạo hổ cùng liệp ưng trong lòng dâng lên một cỗ ý sợ hãi. Cảnh giác lui lại lấy. Ầm ầm, thế nhưng cái kia cổ gió lốc trực tiếp đem hai người thôn phệ. Chờ gió lốc dừng lại, Diệp Khuynh Thiên thân thể hiển hiện thời điểm, giữa sân lại nhiều hai bộ thi thể. Hai người ngực các nhiều một cái lỗ máu, lập tức hoàn toàn nổ bể ra tới. Khủng bố đến cực điểm. Tử vong cách đấu thi đấu hai đại cường giả vậy mà không địch lại. Tại chỗ tử vong, làm sao lại như vậy? Liệp ưng tử vong còn có thể tiếp nhận. Nhưng bạo hổ thế nhưng là hoành người luyện võ. Thân thể của hắn kiên cố. Làm sao lại bị như thế giết chết? Chuyện này, điều đó không có khả năng. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Đám người chỉ cảm thấy hết thảy không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Cái gì? Địch gia cùng Trác gia đã bị diệt tộc. Đúng lúc này về sau, Đường gia tiếp vào một tin tức. Phiền Kính Ngữ cười cười. Ân, không sai. Địch gia cùng Trác gia đã diệt. Hạ một người chính là ngươi nhóm. Đây cũng là chúng ta tới Bất Dạ Thành mục đích. Mà làm đến tất cả những thứ này chính là trước mắt các ngươi người. Cái gì? Đường Vũ Tranh khóe mặt giật một cái, bộ mặt cơ bắp co rút, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn, vẻ mặt dị thường khó coi. Lại nhìn Diệp Khuynh Thiên thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra dùng cố ý mãnh liệt hoảng hốt. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tùy tiện mang tới một người bình thường. Vậy mà có được diệt tộc thực lực, trong nháy mắt, hắn mồ hôi lạnh đánh ướt áo. Hô hấp dồn dập, nhưng luôn luôn hiếu chiến hắn nhìn thấy đối thủ như vậy. Nhịn không được chiến ý phun trào, để cho ta tới đối phó hắn. Không, chúng ta nhanh lên, Đường gia kịp thời ngăn lại hắn. Đồng thời Đường gia hạ lệnh, nhanh, ngăn lại hắn, nơi này là ta Đường gia địa bàn. Không cho phép người khác dương oai. Liền, trên trăm vị Đường gia cao thủ lao ra. Mặt khác có cao thủ yểm hộ Đường gia đám người đi tới sân thượng. Ý đồ đào thoát, đến được tốt, chính hợp ý ta. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhiều đạo tàn nhẫn đường cong, lộ ra ác ma nụ cười. Giết, Phong Khinh Vân đạm một tiếng. Nếu như quanh quẩn tại toàn bộ giữa đất trời, thật lâu không cách nào tán đi. Một đạo như thiểm điện xê dịch thân ảnh ầm ầm xé tan bóng đêm. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế một đầu đâm vào trong đám người. Mang theo bát phương ngạo khí, run sợ tiếng hét to, chiến ý cấp tốc tăng vọt. Diệp Khuynh Thiên toàn bộ hóa thành buông xuống trần thế thiên đế. Một đôi nếu như tia chớp xen lẫn đôi mắt lăng nhiên quét qua. Bát phương cúi đầu xưng thần, bế nghế thiên hạ chi tư triển lộ không bỏ sót. Nắm đấm cùng một chỗ. Quyền phong trọng thương bát phương, thiết thối vung, hoành tảo thiên quân, thây chất thành núi, này hoàn toàn là một trận phai mờ nhân tính giết chóc. Xa, chấm ngoặc kép, từng tiếng cuồng loạn kêu thảm cho khát vọng náo nhiệt bầu trời đêm thêm vào một phần sung sướng. Diệp Khuynh Thiên mấy quyền cước, mấy giây, chung quanh đã ngã xuống một mảng lớn tứ chi không hoàn toàn thi thể. Có chút là đầu bị đá bạo, có chút là lồng ngực bị xuyên thấu, có chút hai mắt bị mạnh mẽ ngón tay xuyên thủng, có chút là tứ chi cứ thế mà xé rách, chỉ còn lại có thân thể ở nơi nào kêu rên, trong nháy mắt nơi này hóa thành địa ngục tu la tràng. Ban đầu hơn 100 người, một vòng qua đi chỉ còn lại có một nửa không đến. Tại đây bên trong Diệp Khuynh Thiên liền là Diêm Vương. Liền là đứng đầu địa ngục, chi phối lấy hết thảy người sinh mệnh. Chung quanh quan chiến Phiền Kính Ngữ ba lần bốn lượt nhịn xuống không có nôn. Từng cảnh tượng ấy đơn giản quá vượt quá tưởng tượng. Đại gia đừng hốt hoảng, nhất định phải ngăn lại hắn. Hắn cũng là người, một đao hạ xuống như cũ thấy đỏ. Đường gia thủ hạ các cao thủ vẫn như cũ cường thế vây quanh Diệp Khuynh Thiên. từ hơn 40 người, gia tăng đến gần 300 người. Nhìn xem đen nghịt đám người, Diệp Khuynh Thiên càng thêm hưng phấn, khóe miệng xẹt qua khát máu độ cong. Yên tâm, đêm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.